thần mỉm cười, nói, ngươi dẫn đường, mang theo ta đi tìm bọn họ, nếu như việc này có thể thành công, ta sẽ nhớ công lao của ngươi trong lòng, ngày sau tự có chỗ tốt vô cùng lớn. Tạ ơn cổ chiến thần, mời theo bần tăng. Sắc mặt Cuồng Nha thượng nhân lộ vẻ vui mừng, chỉ một ngón tay về hướng tây nam, sau đó phi độn bay đi. Thân thể cổ thần chợt lóe, trực tiếp đuổi tới phía trước Cuồng Nha thượng nhân, nói, tốc độ của ngươi quá chậm, ta đến đưa ngươi đoạn đường. Đang khi nói chuyện, cổ thần trực tiếp phi độn tới bên cạnh Cuồng Nha thượng nhân, tiên lực thuần dương tản ra hình thành một tầng quang cháo màu trắng, bao phủ Cuồng Nha thượng nhân bên trong. Sau đó thân ảnh chợt lóe liền biến mất không thấy, mang theo Cuồng Nha thượng nhân, nghiền nát hư không, trong sát na thuấn đi vách 4 vạn dặm. Cho dù mang theo một người thì tốc độ của cổ thần cũng không chậm hơn bao nhiêu. Dưới sự dẫn đường của Cuồng Nha thượng nhân, cổ thần liên tục điều chỉnh phương hướng, dọc theo khí tức cường giả Phật môn để lại, liên tục phi độn về phía tây nam đế đỉnh Đại Linh, tốc độ nhanh chóng tới cực điểm. Phía tây nam đế đỉnh Đại Linh nối liền với Tây Hải và Thập Vạn Đại Sơn phía nam, liên miên rộng chừng 100 vạn dặm. Bất quá đối với tốc độ của cổ thần mà nói, chỉ là thời gian hơn 10 lần hô hấp mà thôi. Cổ thần một đường phi độn về phía nam, vượt qua khu vực có người ở trong đế đỉnh Đại Linh, cuối cùng lại vượt qua một mảnh sa mạc chừng hơn 10 dặm, rốt cuộc cũng bay tới một mảnh núi non trùng trùng điệp điệp. Ở đây hầu như là đầu nguồn phương Tây của Thập Vạn Đại Sơn, sơn thế hiểm trở vô cùng, vách núi vách đá, cô phong tuyệt lĩnh, chỗ nào cũng có. Cổ thần nói, chẳng lẽ Bạch Đế mộ trùng ở trong Thập Vạn Đại Sơn hay sao? Cuồng Nha thượng nhân nói, hẳn là ở đó. Cổ chiến thần, ngươi thả chậm tốc độ, ta có thể cảm giác được. Bọn họ ở ngay phía trước không xa, không vượt qua 5 vạn dặm. A, vậy ngươi tiến vào Như Ý Linh Lung Bảo Tháp lẩn tránh một chút, ta đi trước kiểm tra. Mi tâm chợt lóe kim quang, Như Ý Linh Lung Bảo Tháp bay ra ngoài. Cổ thần thu Cuồng Nha thượng nhân vào trong tầng bảo tháp thứ nhất Kim Hành Chi Tháp. Sau đó thân thể phóng lên cao, vượt qua hư không 4 vạn trượng. Thân thể ẩn nấp trong tầng mây, chậm rãi phi độn về phía trước. Phi độn về phía trước chừng được 4 vạn dặm. Cổ thần nhìn thấy trên một tòa tuyệt lĩnh có rất nhiều cường giả thượng cổ Phật môn. Cổ thần ẩn nấp thân thể trong tầng mây, không chút tiết ra ba động pháp lực. Chúng cường giả thượng cổ Phật môn bên dưới không người nào phát hiện ra cổ thần. Hơn 100 vị cường giả Phật môn ngồi khắp nơi xung quanh tòa tuyệt lĩnh, cấu thành thế một đại trận. Kim Thai Tôn giả đang ở trung tâm đại trận. Đồ Long Tôn giả cùng với những cường giả cái thế Phật môn khác tổng cộng tròn 12 người. Theo tỷ lệ quy tắc vây xung quanh Kim Thai Tôn giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 825, Bạch Đế mộ trùng. Hạ, cổ thần không cảm giác được xung động có kim chi bản nguyên, cũng không nhìn ra được bất cứ thu hoạch nào trên tòa tuyệt lĩnh này. Nếu như Bạch Đế mộ trùng ở tại địa phương này mà nói, như vậy khả năng ở sâu dưới lòng đất. Bằng không trong cơ thể cổ thần 33 đại bản nguyên ngũ hành thủy, hỏa, mộc, không có khả năng không cảm nhận được sự tồn tại của kim chi bản nguyên. Cổ thần không hành động thiếu suy nghĩ, coi trọng trận thế của cường giả Phật môn, tựa hồ là muốn cấu thành một tòa đại trận, triệu hồi Bạch Đế mộ trùng ra ngoài. Cổ thần có thể chờ đợi, làm đường lang bộ thiền, hoàng tước phía sau, hoàng tước chờ đợi chúng cường giả Phật môn triệu hồi Bạch Đế mộ trùng xuất hiện. Sau đó xông tới cướp đoạt cũng không chế. Mặt đất, Thập Vạn Đại Sơn, trên tuyệt lĩnh, cường giả thượng cổ Phật môn đang hợp thành đại trận triệu hoán tiên linh. Hơn 100 vị cường giả thượng cổ Phật môn tạo thành 9 vòng, sản sinh một loại đại thế đặc thù liên hệ với thiên địa. Kim Thai Tôn giả trong trận, thần tình nghiêm túc. Đồ Long Tôn giả đang ở ngay phía trước Kim Thai Tôn giả, nói, Kim Thai Sư Vinh, mộ trùng của Bạch Đà Đại Đế thực sự ở nơi này hay sao? Kim Thai Tôn giả thoáng gật đầu, nói, không sai, Thập Vạn Đại Sơn, Kim Nguyên Lĩnh chính là nơi này, mộ trùng của Bạch Đà Đại Đế chính là ở dưới lòng đất hơn 6 vạn trượng, trừ phi là đại cường giả thiên kiếp bí cảnh mới có thể tiến vào trong mặt đất hơn 6 vạn trượng, nhưng chúng ta lại có thể dựa vào bí pháp Bạch Đà Đại Đế lưu lại, triệu hồi kim thân pháp tướng và kim chi bản nguyên ra ngoài, thu được kim chi bản nguyên. Một vị cường giả cái thế Phật môn khẽ nhíu mày, nói, Bạch Đà Đại Đế từng lưu lại di mệnh, không đến lúc vạn bất đắc dĩ không cho phép tu sĩ hậu bối Phật môn lấy kim chi bản nguyên ra ngoài. Trong ngũ hành, kim chủ sát, kim chi bản nguyên kia ẩn chứa pháp tắc sát lục vô cùng vô tận, có thể khiến người khác trở nên cực kỳ thí huyết, dễ giết chóc. Ngay cả Bạch Đà Đại Đế năm đó cũng chịu kim chi bản nguyên ảnh hưởng ít nhiều, tính tình dữ dằn, tâm giết chóc rất nặng, suốt đời chém giết cường giả không đếm hết. Thậm chí ngay cả Hắc Thủy Đại Đế Ma Môn cũng nói số người hắn từng giết không bằng một nửa so với Bạch Đà Đại Đế. Danh tiếng sát lục của Bạch Đà Đại Đế vang khắp thiên hạ, số lượng cường giả chết trong tay Bạch Đà Đại Đế không đếm nổi. Vì vậy cuối đời Bạch Đà Đại Đế tự trách thật sâu, dẫn đến việc thành lập mộ chủng của mình dưới lòng đất hơn 6 vạn trượng, triệt để phong ấn không ra ngoài. Chúng ta lấy kim chi bản nguyên ra ngoài rốt cuộc là phúc hay họa? Kim Thai Tôn giả thoáng trầm mặc, nói, hiện tại chính là thời khắc vạn bất đắc dĩ. Cổ thần này thiên tư yêu nghiệt, tiềm lực phát triển quá lớn. Hắn hôm nay đã thành thế nước lửa với Phật môn chúng ta. Chung quy có một ngày hắn sẽ giết đến Thiên Thiền Tông trả thù. Đến lúc đó chúng ta không thể chống đối. Phật môn sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Ta nhất định phải lấy kim chi bản nguyên, triệt để giết chết nghịch tặc cổ thần này. Lại có một vị cường giả cái thế Phật môn nói, Bạch Đà Đại Đế lưu lại di ngôn, nói luyện hóa bất cứ thứ nào trong ngũ hành bản nguyên đều sẽ có hại. Bởi vì lực lượng của ngũ hành bản nguyên quá mức nghịch thiên, không thể vượt qua được thông đạo tiên phàm, đến vũ trụ phàm gian. Vì vậy năm vị đại đế khi đó có tu vi cực kỳ mạnh mẽ, thẳng đổi tiên vương tiên tôn thái cổ cũng không thể bước vào vũ trụ phàm gian, bước vào trường sinh đại đạo, bị giữ lại tiên giới cổ hoang, đại nạn tới rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Kim Thai sư huynh, ngươi thực sự muốn chỉnh hợp lực lượng kim chi bản nguyên, như vậy vĩnh viễn không thể bước vào vũ trụ phàm gian, bước vào trường sinh đại đạo rồi. Cổ thần trong đám mây nghe được chúng cường giả Phật môn dưới mặt đất nói chuyện, trong lòng thoải mái, trách không được chiến thần hình không luyện hóa hỏa chi bản nguyên do chiến thần hoàng lưu lại, nói thu được một thứ không tốt mà còn có hại. Nguyên lai lực lượng ngũ hành bản nguyên quá mức nghịch thiên, không thể vượt qua được thông đạo tiên phàm, tiến vào vũ trụ phàm gia, bước vào trường sinh đại đạo. Kim Thai Tôn giả nói, vạn năm trước ta đã từng nỗ lực hợp đạo, thế nhưng đã thất bại rồi, cơ hội hợp đạo chỉ có một lần du. Nói đến chỗ này, Kim Thai Tôn giả hơi dừng lại, hai tay hợp thành chữ Phật, A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Để Phật môn không bị hủy trong tay cổ thần, bản tỏa không thể làm gì khác hơn là vi phạm ý nguyện của Bạch Đà Đại Đế, lấy đi kim chi bản nguyên dùng một lát, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Một tên gia hỏa giả đối, Kim Thai lão cẩu, lão tử sẽ cho ngươi như nguyện, đánh ngươi vào trong địa ngục A Tỳ. Trong lòng cổ thần thầm nghĩ, địa ngục chính là âm giới, là địa phương quỷ hồn, xuống địa ngục, ý là hy sinh, là tử vong. Đồ Long Tôn giả nói, dung hợp kim chi bản nguyên cũng không phải nhất định không thể vượt qua được thông đạo tiên phàm. Bạch Đà Đại Đế từng lưu lại di ngôn nói, nếu như có thể thu hoạch được toàn bộ bản nguyên ngũ hành vào trong tay, có thể khiến ngũ hành hợp nhất, diễn hóa đại đạo vũ trụ bản nguyên, có thể vượt qua được thông đạo tiên phàm. Nghe nói trên người cổ thần không chỉ có một loại bản nguyên ngũ hành, Kim Thai sư huynh dung hợp kim chi bản nguyên, nếu như có thể đánh chết được hắn, rút bản nguyên ngũ hành trong cơ thể hắn dung hợp lại, sau này vẫn có thể vượt qua được thông đạo tiên phàm, tiến vào vũ trụ phàm gian, bước vào trường sinh đại đạo. Kim Thai Tôn giả mỉm cười, nói, A-di-đà Phật, cổ thần nghịch tặc kia luyện hóa bản nguyên ngũ hành rất dễ dàng, thu được lực lượng cũng rất nhanh, nghe nói hắn có thể sử dụng bản nguyên chi hỏa, bản nguyên chi thủy, bản nguyên chi mộc, có thể thấy được trong cơ thể hắn có 3 loại bản nguyên ngũ hành hỏa, thủy, mộc, trừ phi là bản nguyên ngũ hành hợp nhất, bằng không lực lượng bản nguyên trong cơ thể càng nhiều, luyện hóa bản nguyên càng chậm. bản tọa thu được kim chi bản nguyên không tới 100 năm liền có thể hoàn toàn vận dụng được lực lượng của kim chi bản nguyên. Đến lúc đó cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công cũng không phải là đối thủ, đánh chết cổ thần giống như lấy vật trong túi, dễ dàng làm được. Trong lòng cổ thần hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, kim thai lão cẩu, chỉ sợ ngươi không thể thu được kim chi bản nguyên, thời gian 100 năm càng không có, tử kỳ của ngươi lập tức tới rồi. Ngũ đại bản nguyên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chỉ có lấy được toàn bộ mới có thể phát huy được lực lượng cường đại nhất. Vô luận như thế nào ta cũng phải đoạt lấy kim chi bản nguyên vào trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, kim chi bản nguyên. Khi mấy người đang nói chuyện, cường giả Phật môn đã thành trận thế. Cường giả Phật môn rìa ngoài nhất, bàn tay nối liền với nhau thành hình vòng tròn, cương khí tiên lực dung hợp với nhau tạo thành quang hoa vô cùng đẹp mắt, dần dần vận chuyển hướng vào vòng tròn bên trong. Một vòng lại một vòng tròn tỏa ra quang hoa đẹp mắt, nhất loạt bắn về phía 12 vị cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ giữa trung tâm. Sau đó do 12 vị cường giả cái thế này hấp thu quang hoa đẹp mắt, vận chuyển vào song trường, dẩy mạnh đi. Quang mang đẹp mắt càng chói lòa nỏ bắn ra, trực tiếp oanh kích vào trong cơ thể kim thai tôn giả. Trong sát na kim thai tôn giả liền biến thành một ngươi ánh sáng bao phủ trong tầng quang mang chói lòe. Hai bàn tay của hắn vỗ xuống dưới mặt đất, vô số quang hoa bao phủ đại địa, bao phủ toàn bộ tuyệt lĩnh vào trong đó. Trên 100 vị cường giả Phật môn vận chuyển lực lượng ý chí cường đại hội tu lên người kim thai tôn giả. Sau đó kim thai tôn giả lại lợi dụng cỗ lực lượng cường đại này, đại biểu cho lực lượng cường giả Phật môn, quang hoa ý chí truyền xuống dưới lòng đất, thẳng tiến vào trong bạch đế mộ trùng, câu thông với lực lượng của bạch đà đại đế lưu lại, cuối cùng dẫn phát kim chi bản nguyên lên trên mặt đất. Đây là một quá trình phi thường khó khăn, không có trên 100 vị cường giả Phật môn liên thủ, đừng mơ tưởng truyền ý chí xuyên dưới nền đất sâu 6 vạn trượng. Câu thông với lực lượng của Bạch Đà Đại Đế lưu lại. Cổ thần vừa nghe bọn hắn nói bởi vì Bạch Đà Đại Đế lúc tuổi già tự trách chính mình sát nghiệt quá nặng, vì vậy đã kiến tạo mộ chủng của chính mình xuống dưới mặt đất 6 vạn trượng. Phong ấn vĩnh hằng, chỉ khi thông qua bí pháp triệu hoán của Bạch Đà Đại Đế lưu lại mới có thể đánh thức được lực lượng hắn di lưu trong mộ chủng của mình, đẩy kim chi bản nguyên ra ngoài. Như vậy, Bạch Đà Đại Đế không muốn để hậu nhân Phật môn thu được kim chi bản nguyên, nhưng cũng sợ sau này Phật môn phải đối mặt với nguy nan, vì vậy vẫn để lại cho hậu nhân Phật môn một phương pháp để thu kim chi bản nguyên đối địch. Bằng vào lực lượng của cổ thần tuyệt đối không thể lèn xuống dưới lòng đất 6 vạn trượng, tiến vào trong mộ chủng của Bạch Đà Đại Đế, vì vậy hắn chỉ có thể chờ cường giả Phật môn triệu hồi kim chi bản nguyên lên, sau đó mới tới tranh đoạt. Trong lòng cổ thần nghiêm nghị, trách không được ta tìm kiếm suốt 3 năm tại đế đỉnh Đại Linh cũng không thể tìm ra được bất luận tin tức gì về Bạch Đế Mộ Trùng. Nguyên lai Bạch Đế Mộ Trùng kiến tạo dưới lòng đất thập vạn Đại Sơn, đồng thời còn sâu tới 6 vạn trượng. Khoảng cách sâu như vậy ta tuyệt đối không thể cảm nhận được sự tồn tại của kim chi bản nguyên. Nếu như không có những cường giả thượng cổ Phật môn này chỉ dẫn, chỉ sợ cả đời ta cũng đừng mong tìm kiếm được Bạch Đế Mộ Trùng. Mà cho dù tìm được thì cũng không lấy được kim chi bản nguyên, cũng phải nhờ vào cường giả Phật môn trước tiên triệu hồi kim chi bản nguyên ra. Thầm nghĩ như vậy, cổ thần nhất thời cảm thấy những cường giả thượng cổ Phật môn này trở nên vô cùng đáng yêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xem ra, muốn quang hoa xuyên qua 6 vạn trượng dưới lòng đất cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cổ thần hiện tại có thể lên trời xuống đất hơn 4 vạn trượng. Cường giả cái thế hợp đạo kỳ có thể lên trời xuống đất 5 vạn trượng, đạt tới cực hạn rồi. Nếu như muốn tiếp tục đột phá lên trời xuống đất xa hơn trở nên phi thường khó khăn. Cổ thần ẩn nấp trong đám mây, lặng lặng chờ đợi. Khoảng chừng nửa canh giờ trôi qua, đột nhiên tinh thần cổ thần chấn động. Hắn nhạy cảm cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng tới cực điểm đột nhiên bạo phát, từ dưới đất phun trào lên trên. Kim thai tôn giả đại hỉ, nhất thời dừng truyền quang hoa xuống dưới lòng đất, cánh tay vừa nhấc, nhất thời toàn bộ cường giả Phật môn đều đình chỉ vận chuyển đại trận, trên Kim Nguyên lĩnh khôi phục bình tĩnh, thế nhưng trong mắt mỗi người đều để lộ quang mang hưng phấn. Dưới lòng đất truyền tới lực lượng dâng trào, mỗi một vị cường giả đều đã cảm nhận được rõ ràng. Không cần nghi ngờ, cường giả phạt môn đã triệu hoán thành công rồi. Lực lượng Bạch Đà Đại Đế lưu lại trong mộ chủng lúc này đang phá tan tầng tầng mặt đất, vượt qua 6 vạn trượng, mạnh mẽ phun trào lên trên. Cỗ lực lượng này thật lớn, thế tới cũng 10 phần nhanh chóng, trong sát na liền chạy ra khỏi mặt đất. Quang mang chói mắt thẳng trùng trời cao, đỉnh Kim Nguyên Linh nhất thời phân chia sang hai bên. Một kim thân hòa thượng cao to lên tới 2 mét từ dưới lòng đất chui ra ngoài. Khí tức kinh khủng chính là từ kim thân hòa thượng này phát ra. Kim thân hòa thượng cũng không phải là người sống, mà là một cụ thân ngoại hóa thân, giống như kim cương pháp tướng của Già La Trang lưu lại trong kim cương tự. Đây là do Bạch Đà Đại Đế dùng cương khí tiên lực ngưng tụ thành thân ngoại hóa thân, một cụ kim thân pháp tướng. Pháp tướng là thân ngoại hóa thân tiến giai thêm một cấp độ, chỉ có những tu sĩ cấp độ chư tử đại tiên hợp đạo thành công mới có thể ngưng tụ thành thân ngoại hóa thân có kích cỡ giống y hệt như thân thể chính mình, đồng thời có thể thoải mái biến hóa lớn nhỏ, được gọi là pháp tướng. Pháp tướng ấn chứa đạo của bản thể, vì vậy kim cương pháp tướng của Già La Trang mới có thể đơn giản để tu sĩ minh khiếu hậu kỳ cảm ngộ pháp tắc, bước vào độ hư cảnh. Kim thân pháp tướng của Bạch Đà Đại Đế cùng với kim thân pháp tướng của Già La Trang đều có công hiệu giống nhau, chỉ là cổ thần liếc mắt liền nhận ra được. Hiển nhiên đạo ẩn chứa trong kim cương pháp tướng của đệ nhất đại kim cương Già La Trang càng mạnh mẽ hơn, đối với tu sĩ càng có tác dụng lớn hơn. Kim thân pháp tướng của Bạch Đà Đại Đế mặc áo bào trắng, lại tản mát kim quang vạn trượng, khí tức dâng trào, giống như trời long đất lở. Hai tay của hắn tụ trường, tay phải chĩa xuống đất, tay trái giơ lên cao, trên lòng bàn tay còn có một viên quang châu màu vàng lớn chừng nắm tay. Đầu nguồn của kim quang vạn trượng chính là viên quang châu này. Ánh mắt cổ thần lóe lên, tam đại bản nguyên thủy, hỏa, mộc trong cơ thể hắn bắt đầu rung động mãnh liệt. Không cần nghi ngờ, quang châu màu vàng kia chính là kim chi bản nguyên. Chỉ nhìn thoáng qua, cổ thần từ trên kim chi bản nguyên này cảm giác được sát khí dâng trào vô cùng vô tận. Tu sĩ bình thường chỉ cần lây nhiễm một tia khí tức kim chi bản nguyên sợ rằng sẽ phải biến thành sát nhân cuồng ma. May mà những tu sĩ ở đây đều là cường giả độ hư cảnh lĩnh ngộ pháp tắc, cảm ngộ thiên đạo, đồng thời còn là những tồn tại trí cao hư không kỳ trở lên, ngược lại không hề bị khí tức của kim chi bản nguyên ảnh hưởng. Hậu bối Phật môn, vì sao lại phải triệu hóa bản đế? Vì sao lại tái hiện kim chi bản nguyên tại hậu thế? Kim chi bản nguyên là sát lục chi nguyên, không có nghị lực kiên cường không gì sánh được, căn bản không thể nào khống chế. Ngươi phải nhớ cho kỹ, không được rơi vào sát đạo. Không được rơi vào sát đạo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 827, tranh đoạt bản nguyên, thượng, một đạo thanh âm to rõ đột nhiên vang lên, ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường đại, trong tai bất cứ người nào có mặt ở đây đều xuất hiện thanh âm của Bạch Đà Đại Đế. Cổ thần biết được, đây bất quá là huyền âm do Bạch Đà Đại Đế dùng tuyệt thế pháp tắc lưu lại, cũng giống như thanh âm do Hắc Thủy Đại Đế lưu lại. Trên thực tế Bạch Đà Đại Đế đã sớm chết gần 10 vạn năm, đã sớm thành người thiên cổ rồi. Bất quá, cho dù Bạch Đà Đại Đế đã chết gần 10 vạn năm, thế nhưng khí tức của cổ kim thân pháp tướng này vẫn 10 phần kinh khủng như trước. Cổ thần tin tưởng, cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công cũng không có lực lượng cường đại như kim thân pháp tướng của Bạch Đà Đại Đế. Cổ thần từ kim thân pháp tướng của Bạch Đà Đại Đế cảm thụ được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm. Vì vậy cổ thần tiếp tục ẩn nấp trong đám mây. Người ẩn nấp từ trong tay kim thân pháp tướng của Bạch Đà Đại Đế cướp đoạt kim chi bản nguyên khẳng định là một chuyện nguy hiểm nhất. Cổ thần có thể kết luận, Bạch Đà Đại Đế tuyệt đối sẽ không hữu hảo đối với mình giống như Hắc Thủy Đại Đế. Nơi này có chừng hơn 100 cường giả Phật môn, vô luận như thế nào Bạch Đà Đại Đế cũng sẽ lựa chọn truyền lại kim chi bản nguyên cho hậu nhân Phật môn mà không phải là cổ thần. Cổ thần yên lặng chờ đợi. Đợi kim thai tôn giả lấy kim chi bản nguyên từ trong tay kim thân pháp tướng của Bạch Đà Đại Đế xuống. Đối với kim thân pháp tướng của Bạch Đà Đại Đế, cổ thần không dám cướp giật. Thế nhưng đối với Kim Thai Tôn Giả, cổ thần không khách khí như vậy rồi. Kim Thai Tôn Giả thấy Kim Chi Bản Nguyên cũng lập tức tỏa sáng hai mắt, hướng về phía Kim Thân Pháp Tướng của Bạch Đà Đại Đế cúi đầu, nói: A-di-đà Phật, Phật môn cấp bách, đệ tử hậu bối cử Phật Kim Thai mượn Kim Chi Bản Nguyên của Bạch Đà Đại Đế dùng một lát, hy vọng Bạch Đà Đại Đế thứ lỗi. A-di-đà Phật. Đang khi nói chuyện, Kim Thai Tôn Giả trực tiếp giơ tay lên. Kim Thân Pháp Tướng kia tựa hồ nghe được thanh âm của Kim Thai Tôn Giả, Kim Chi Bản Nguyên tự động bay xuống, rơi vào trong tay Kim Thai Tôn Giả. Tạ ơn Bạch Đà Đại Đế. Kim Thai Tôn Giả hơi khom người đối với Kim Thân Pháp Tướng của Bạch Đà Đại Đế, sau đó rút lui một đoạn khoảng cách, đứng quá gần cho dù là Kim Thai Tôn Giả cũng cảm giác được một cổ uy áp tuyệt thế, ép hắn tới mức không thở nổi. Ha ha ha, Kim Chi Bản Nguyên, bản tọa dung hợp Kim Chi Bản Nguyên, tiên giới cổ hoang bản tọa vô địch, ai là đối thủ của ta? Ha ha ha ha, Kim Thai Tôn Giả nhìn Kim Chi Bản Nguyên trong tay, cười ha ha vang vọng. Chính vào lúc này, cổ thần từ trong đám mây trắng nhảy xuống, vô thanh vô tức phiêu phủ, ngón tay điểm về phía Kim Thai Tôn Giả, quang mang chói mắt chợt lóe. Phá Thiên Chỉ, đánh ra. Một đạo chỉ cương đẹp mắt tới cực điểm, ẩn chứa tử vong, sát lục, hủy diệt, hư vô, trống vắng, phá hư, mục nát, thần thánh, trơn bóng. Các loại pháp tắc đan xen vào nhau đột nhiên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Kim Thai Tôn Giả. Trong sát na, Kim Thai Tôn Giả nhất thời từ vui sướng vì thu được Kim Chi Bản Nguyên chuyển sang khiếp sợ nồng đậm, toàn thân dùng mình một cái, giống như nháy mắt bị rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Khí tức tử vong hoàn toàn bao phủ hắn tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt hắn cảm thụ được sợ hãi, tử vong, hủy diệt. Một cổ ý niệm phải chết đột nhiên sinh ra trong đầu Kim Thai Tôn Giả, hắn cảm giác như không còn đường nào chạy trốn, toàn bộ thế giới đều đã bị tử vong bao phủ, hắn hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Thế nhưng Kim Thai Tôn Giả dù sao cũng là cường giả cái thế tầng thứ nhất, đồng thời trong lúc đắc ý vênh váo cũng bảo trì một phần cảnh giác. Bằng không sẽ không có phản ứng nhanh tới như vậy. Không giống như Ngọc Dương Tử, tuy rằng chính diện đối mặt với cổ thần, nhưng về mặt tâm lý lại buông lỏng không có bao nhiêu phần phòng bị. Thâu thiên hoán nhật, di hoa tiếp mộc, âm dương giao thế, kim thiền thoát khiếu. Ngay trong nháy mắt khi phá thiên chỉ bắt chúng vào Kim Thai Tôn Giả, Kim Thai Tôn Giả đột nhiên giống lớn một tiếng, toàn thân nổ bắn ra một đoàn kim quang vô cùng chói mắt. Cùng lúc đó, Đồ Long Tôn Giả ngay cách đó không xa cũng nổ bắn ra quang mang chói mắt giống y hệt. Hai người bị kim quang bao phủ, không thể tách rời. Chỉ cương phá thiên chỉ đẹp mắt không chút dừng lại, liền mạnh mẽ bắn chúng vào bóng người trong kim quang. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết mà ngắn ngủi đột nhiên vang lên, kim quang trong nháy mắt bị phá thiên chỉ kích nát bấy. Đồng thời phá thiên chỉ cũng hoàn toàn miểu sát hòa thượng bên dưới kim quang trong nháy mắt, một lỗ máu đỏ tươi lớn chừng hai nắm tay người lớn từ trên đỉnh đầu xuyên thấu xuống dưới nền đất. Trong lòng cổ thần cả kinh, hòa thượng tử vong không phải là Kim Thai Tôn Giả, mà là Đồ Long Tôn Giả. Tại một phần vạn sát na vừa rồi, Kim Thai Tôn Giả thi triển một loại thân thông thâu thiên hoán nhật, kim thiền thoát khiếu, trong sát na trao đổi vị trí với Đồ Long Tôn Giả, để Đồ Long Tôn Giả thay hắn ngăn cản một kích phá thiên chỉ này, vì vậy bị miểu sát trong nháy mắt. Đồ Long Tôn Giả là sư đệ của Kim Thai Tôn Giả, hiển nhiên vô cùng không ngờ Kim Thai Tôn Giả tại thời điểm hung hiểm như vậy lại đẩy hắn vào đường chết thay mình, không hề có chút phản ứng nào. Đã bị Kim Thai Tôn Giả thi triển thâu thiên hoán nhật, kim thiền thoát khiếu thành công, trở thành kẻ chết thay cho Kim Thai Tôn Giả. Sợ rằng đến chết cũng không biết vì sao. Hoặc có lẽ, trên thực tế Đồ Long Tôn Giả bị Kim Thai Tôn Giả khống chế, đối với Kim Thai Tôn Giả không hề có nửa phần lực lượng phản kháng. Bằng không mà nói, Đồ Long Tôn Giả dù gì cũng là cường giả cái thế hợp đạo kỳ, đồng thời còn là tồn tại tương đối mạnh mẽ, hẳn là không có khả năng không chút phản kháng đã bị Kim Thai Tôn Giả kéo đi làm kẻ chết thay. Vô luận là nguyên nhân gì đi nữa, cổ thần không thể suy đoán, cũng không muốn suy đoán, hắn coi trọng chính là kết quả. Kết quả là Kim Thai Tôn Giả dưới phá thiên chỉ của cổ thần đánh lén, tránh thoát được một mạng, lông tóc không thương tổn, đã không có lợi khí tuyệt sát phá thiên chỉ này. Cổ thần chỉ có tu vi hư không sơ kỳ, cho dù có cửu sát đô thiên đại trận trợ giúp, muốn thắng được kim thai tôn giả hầu như không có khả năng. Một kích không trúng, cổ thần lập tức ngừng thân thể đang rơi xuống, mi tâm chợt lóe kim quang, như ý linh lung bảo tháp nhất thời bay ra. Cửa tháp rộng mở, cường giả đạo môn, cường giả vu tộc nhất thời từ trong như ý linh lung bảo tháp bay ra, đứng bên cạnh cổ thần. Chín vị cường giả đạo môn trước tiên hợp thành cửu sát đô thiên đại trận để lực lượng đô thiên cửu sát dung nhập vào cơ thể cổ thần, khiến tu vi của cổ thần tăng lên trong sát na, lập tức đề cao tới hư không hậu kỳ đỉnh, thực lực có thể so sánh được với cường giả cái thế tầng thứ nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, tranh đoạt bản nguyên, hạ tất cả các cường giả Phật môn đều dừng ánh mắt lên trên bầu trời. Cổ thần và chúng cường giả đạo môn, vu tộc nhất thời rơi hết vào trong mắt chúng cường giả Phật môn. Kim thai tôn giả phẫn nộ rít gào một tiếng, hét lớn, cổ thần, dĩ nhiên là tên nghịch tặc ngươi. Ngươi thực sự là tội đáng chết vạn lần, tội nên vạn tiễn xuyên tâm. Thần thông của ngươi một ngày một đêm chỉ có thể thi triển được một lần. Bản tọa dung hợp kim chi bản nguyên rồi, hôm nay ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Cổ thần, nghịch tặc ngươi, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Tiếng nói vừa dứt, kim thai tôn giả há miệng, liền cầm kim chi bản nguyên nhét mạnh vào trong, muốn mạnh mẽ nuốt kim chi bản nguyên. Trong lòng cổ thần cả kinh, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thổ đứng đầu, kim, mộc, thủy, hỏa, bốn một bản nguyên ngũ hành đều có. Thổ chính là ngũ hành chi nguyên, uy lực mạnh nhất. Kim chi bản nguyên bài danh đứng đầu về lực sát thương, luận uy lực gần với thổ chi bản nguyên nhất. Trong năm vị đại đế thượng cổ, Bạch Đà đại đế nổi danh sát thần nhất. Cho dù là Hắc Thủy đại đế của Ma Môn cũng than thở số người hắn giết suốt đời cũng không bằng một nửa so với Bạch Đà đại đế. Có thể thấy được hung danh của Bạch Đà đại đế trên đời như thế nào. Bạch Đà đại đế ngang dọc ngũ hoang tứ hải, sở hướng vô địch, duy nhất chỉ có một lần bại tích chính là bại dưới tay Hiên Viên đại đế. Nghe đồn Bạch Đà đại đế và Hiên Viên đại đế đánh một trận kinh thiên động địa, đánh một trận vô cùng dài lâu, đủ đánh liên tục mấy ngày mấy đêm Bạch Đà đại đế mới bại dưới tay Hiên Viên đại đế. Trận chiến ấy chính là một trận chiến vấn đỉnh đệ nhất ngũ đế của Hiên Viên đại đế, cũng là do Bạch Đà đại đế có uy danh mạnh mẽ nhất. Sau khi đánh một trận thế gian đều xưng Bạch Đà đại đế là đệ nhị đại đế, về thực lực của hắn chỉ thua Hiên Viên đại đế, đứng trên ba vị đại đế Xích Vưu, Hắc Thủy, Thanh Hoa. Kim chi bản nguyên ẩn hàm sát ý vô cùng vô tận, chính là sát lục chi nguyên. Nếu như kim thai tôn giả dung hợp kim chi bản nguyên xong, vậy thì sức chiến đấu sẽ tăng trưởng gấp bội lần. Như vậy cổ thần và cường giả đạo môn, vu tộc thực đúng là đối mặt với nguy hiểm. Tuyệt đối không thể để kim thai lão cẩu dung hợp với kim chi bản nguyên. Trong nháy mắt cổ thần đã có quyết định. Động thủ cướp đoạt, thực lực của kim thai tôn giả không thua kém gì hắn. Chỉ cần cho hắn chút thời gian thì vĩnh viễn không thể đoạt được nữa. Bất quá trong lòng cổ thần đã sớm có đối sách. Trong sát na tiên lực thuần dương điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong mệnh tuyền. Lấy lực lượng lớn nhất thôi động tam đại bản nguyên thủy, hỏa, mộc. Gặp được kim chi bản nguyên, tam đại bản nguyên thủy, hỏa, mộc đã sớm náo động mãnh liệt, hiện tại được cổ thần toàn lực thúc đẩy càng trong nháy mắt bạo phát. Ngũ hành đồng nguyên, cổ thần đã từng dùng hai loại bản nguyên mạnh mẽ bạo phát để mộc chi bản nguyên từ trong phong ấn của Thanh Hoa đại đế tự động vọt ra ngoài, hiện tại tam đại bản nguyên thủy, hỏa, mộc bạo phát. Hấp dẫn đối với kim chi bản nguyên càng thêm có uy lực mạnh mẽ gấp 10 lần. Đã bị tam đại bản nguyên thủy, hỏa, mộc ảnh hưởng. Kim chi bản nguyên vừa mới tới bên miệng kim thai tôn giả đột nhiên mạnh mẽ run lên. Trong nháy mắt liền chấn rời khỏi lòng bàn tay kim thai tôn giả. Giống như một mũi tên nhọn bay thẳng về phía cổ thần. Bàn tay rỗng tuếch của kim thai tôn giả chụp vào cái miệng đang há to của hắn. Ăn vào một ngụm không khí, thân thể rung lên, thất kinh. Trong sát na kinh hồn táng đảm, kim chi bản nguyên chính là mệnh căn của hắn để đối phó với cổ thần, dĩ nhiên tới bên mép rồi lại bị cổ thần đoạt đi mất. Nếu như cổ thần dung hợp kim chi bản nguyên, tu vi càng có thể đề cao, thực lực tăng lên mãnh liệt, đến lúc đó thực sự chính là ngày diệt vong của Kim Thai Tôn giả hắn rồi. Kim Thai Tôn giả giống lên một tiếng to hơn, bàn tay nắm lại hóa thành một đại thủ che trời, mạnh mẽ chộp kim chi bản nguyên vừa mới bay đi cách hắn mấy trăm trượng vào trong tay. Thế nhưng lực hấp dẫn của cổ thần đối với kim chi bản nguyên tựa hồ to lớn không gì sánh được. Bàn tay tiên lực khổng lồ của Kim Thai Tôn giả gần như chỉ bắt được kim chi bản nguyên trong nháy mắt, liền lập tức bị kim chi bản nguyên rung lên, chấn tan thành khói bụi, sau đó lại tiếp tục bay về phía cổ thần. Bạch Đà Đại Đế a, chẳng lẽ người lại mở mắt trừng trừng nhìn kim chi bản nguyên của người rơi vào tay người ngoài hay sao? Phật môn đại nguy, Phật môn đại nguy a! Kim Thai Tôn giả lớn tiếng rít gào, một lần nữa bắt ra một trường chộp về phía kim chi bản nguyên, đồng thời một tay khác thì điểm mạnh về phía kim thân pháp tướng của Bạch Đà Đại Đế, một đạo kim quang bắn vào kim thân pháp tướng. Trong sát na, kim thân pháp tướng kia tựa hồ nghe được lời hô hoán của Kim Thai Tôn giả, đột nhiên tuôn ra một đạo kim quang, giống như một cự trưởng giơ lên trời trong sát na liền hút mạnh kim chi bản nguyên trở về. Kim Thai Tôn giả và bàn tay của kim thân pháp tướng kia hai hợp một, kim chi bản nguyên xung đột vài phần, dĩ nhiên bị chấn áp đè nén xuống. Kim chi bản nguyên dừng lại giữa hư không phía trước Kim Thai Tôn giả chừng nghìn trượng. Cổ thần cả kinh, thực lực của Bạch Đà Đại Đế quả nhiên vượt qua Thanh Hoa Đại Đế. Mộc chi bản nguyên bị hai loại bản nguyên thủy hảo hấp dẫn, lập tức từ trong phong ấn của Thanh Hoa Đại Đế vọt mạnh ra ngoài. Thế nhưng hiện tại có tam đại bản nguyên thủy, hỏa, mộc cũng không thể rút được kim chi bản nguyên từ một cự trưởng kim quang kim thân pháp tướng của Bạch Đà Đại Đế. Bất quá cổ thần không thể mạnh mẽ rút đi kim chi bản nguyên, Kim Thai Tôn giả cũng không thể thu hồi kim chi bản nguyên. Trong lúc nhất thời kim chi bản nguyên dừng lại giữa hư không, hai người rơi vào cục diện bế tắc. Giết giết giết, giết sạch đám bàng môn tà đạo, bại hoại man vu. Kim Thai Tôn giả lại giống to hơn. Đang khi nói chuyện, một trưởng đánh mạnh về phía cổ thần, một đạo thủ ấn kim quang lớn vạn trưởng đột nhiên từ trên vòm trời đỉnh đầu cổ thần vỗ mạnh xuống. Đây chính là đệ nhất thần công như nguyên thần trưởng, tuyệt chiêu như nguyên thần trưởng, chấn hồi áp. Đồng thời hơn trăm vị cường giả Phật môn phóng lên cao, công kích mạnh mẽ về phía cường giả đạo môn, vu tộc. Một hồi đại chiến bạo phát trong nháy mắt. Trong nháy mắt cổ thần biến hóa thành ba đầu sáu tay, sáu thanh tiên phủ vừa hiện, đồng thời hướng lên trời chém ra sáu đạo phủ cương, trưởng ấn khổng lồ lớn vạn trưởng trên trời lập tức bị cổ thần chém thành hư vô. Cổ thần và Kim Thai Tôn giả đều chấn động, thực lực của hai người hiện tại tương đương với nhau, ai cũng không thể làm gì được nhau. Nhưng số lượng cường giả Phật môn đông đảo, đại chiến loạn thành một đoàn rõ ràng chiếm thế thượng phong. Cổ thần và Kim Thai Tôn giả rơi vào cục diện bế tắc, thực lực Phật môn cường đại. Theo thời gian trôi qua cường giả đạo môn và vu tộc nhất định chịu thiệt lớn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 829, hư không trung kỳ, thượng, Dương Châu Đại Vu và Kim Mãng Đại Vu thấy thế. Biết thế cục trước mắt chỉ khi cổ thần đoạt được kim chi bản nguyên vào tay mới có thể hóa giải được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời rút khỏi chiến đoàn, chạy tới ngay bên cạnh chín vị cường giả đạo môn hợp thành cửu sát đô thiên đại trận. Dương Châu Đại Vu nói, hai vị đạo hữu tạm thời nghỉ ngơi trước, để chúng ta tới thay thế, tất nhiên có thể giúp thực lực chiến thần lại tăng lên một bậc. Dương Châu Đại Vu và Kim Mãng Đại Vu đều là cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ. Hai vị cường giả đạo môn thấy vậy, lập tức rút lui. Dương Châu Đại Vu và Kim Mãng Đại Vu tiếp nhận vị trí của hai người. Cổ thần và Kim Thai Tôn giả đại chiến, người tới ta đi, không phân biệt được trên dưới. Đột nhiên tinh thần của cổ thần chấn động, lực lượng đô thiên cửu sát phụ thể đột nhiên tăng lên mãnh liệt, khiến thực lực của hắn theo đó cũng tăng mạnh. Cổ thần vui vẻ, trong nháy mắt thực lực của hắn chí ít cũng tăng lên năm thành. Cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ cấu thành cửu sát đô thiên đại trận quả nhiên không giống bình thường. Mà đây còn là chỉ có hai người Dương Châu Đại Vu và Kim Mãng Đại Vu là cường giả cái thế.

Lực lượng phản chất thật lớn khiến tất cả cường giả hư không hậu kỳ phương viên nghìn trượng xung quanh đều bị chấn tan nát thành thịt vụn, trong nháy mắt tử vong. Cường giả hai bên đều thất kinh, hoàn toàn bị một kích hủy thiên diệt địa của hai người này dọa kinh hãi, nhất tề lui mạnh về phía sau. Cường giả cái thế đứng đầu chiến đấu với nhau, uy lực vô cùng kinh khủng, phạm vi phương viên nghìn trượng, vạn trượng đều nguy hiểm 10 phần, có thể liên tục tới tất cả mọi người xung quanh. Cuộc chiến giữa cổ thần và kim thai tôn giả hoàn toàn tiến vào giai đoạn gay cấn nhất. Ngoại trừ những cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ còn có thể chịu đựng được khi đứng gần, tất cả cường giả độ hư cảnh dưới hợp đạo kỳ đều phải tránh né, bằng không chỉ là sóng lực lượng tản đi cũng khiến bọn họ bị hủy diệt. Cổ thần dùng một phủ đẩy lui kim thai tôn giả, chỉ sau một bước, sáu cánh tay khẽ động, lại là sáu phủ hợp nhất, chém ra một đạo phủ cương khổng lồ không gì sánh được, ngay cả bầu trời cũng bị chém thành hai nửa. Một đạo phủ cương này cũng không phải là chém về phía kim thai tôn giả đã bị đánh văng ngược về phía sau, mà là chém vào cự trưởng do cương khí tiên lực ngưng tụ thành từ kim thân pháp tướng của Bạch Đà Đại Đế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, hư không trung kỳ, hạ lực công kích của trảm sát chi phủ vô cùng kinh khủng. Lấy thực lực của cổ thần hiện tại thì khi thi triển thần thông ba đầu sáu tay, sáu phủ hợp nhất tạo thành phủ cương hoàn toàn đủ sức miểu sát một gã cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ. Cổ thần lúc này đã sớm muốn chém tan cự trưởng do kim thân pháp tướng ngưng tụ thành, chặt đứt sự khống chế của kim thân pháp tướng đối với kim chi bản nguyên. Tiên lực trong cơ thể kim thai tôn giả cuồn cuộn, thân thể bạo lui, hoàn toàn ngoài tầm tay với. Căn bản không thể nào ngăn cản công kích của cổ thần ầm, giống như kim thiết va chạm với nhau, tiếng nổ rung trời vang vọng. Phủ cương vạn trượng trong nháy mắt bắn ngược ngại, đồng thời tầng tầng nghiền nát, chỉ trong sát na đã hoàn toàn tiêu tán hóa thành hư vô. Thân thể của cổ thần run lên kịch liệt, yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi không thể ức chế phun ra ngoài. Lực phản chấn cực lớn đã khiến cổ thần phải thủ thương, trong cơ thể không ngừng nghiền nát. Máu tươi phun trào. Bất quá lúc này mộc chi bản nguyên trong cơ thể vô cùng sôi sục, hầu như đang trong trạng thái bộc phát. Mộc khí bản nguyên tuôn ra trước mắt đã bổ sung sinh cơ bị sói mòn của cổ thần, chỉ hết thương thế cực nhanh. Kim thân pháp tướng của Bạch Đà Đại Đế cường hãn tới mức này, thực sự khiến cổ thần phải thất kinh, mà đây chỉ là bàn tay do cương khí tiên lực lưu lại hình thành mà thôi. Đồng thời còn không chủ động công kích cổ thần mà cổ thần vẫn bị lực phản chấn khiến trọng thương. Có thể thấy được lực lượng của Bạch Đà Đại Đế khi còn sống kinh khủng tới mức nào. Bất quá một phủ của cổ thần đối với bàn tay kim thân pháp tướng của Bạch Đà Đại Đế không phải là không có ảnh hưởng. Qua thời gian hai lần nháy mắt, rắc một tiếng vang, chỗ phủ cương vừa mới chém xuống xuất hiện vết nứt nẻ. Theo vết rách thứ nhất xuất hiện, rắc rắc rắc liên tiếp không ngừng, một đạo lại một đạo vết rách xuất hiện, toàn bộ cự trưởng tiên cương đã xuất hiện hơn 10 đạo vết rách. Theo đó, cự trưởng tiên cương của kim thân pháp tướng sút giảm uy lực rõ rệt, kim chi bản nguyên nhất thời run lên, toàn bộ cự trưởng rất nhanh bị kim chi bản nguyên đánh tan, tầng tầng nghiền nát, kim chi bản nguyên hóa thành một đường vong đẹp mắt, bay thẳng về phía cổ thần. Ngay cả bàn tay do kim thân pháp tướng của Bạch Đà Đại Đế ngưng tụ thành cũng bị cổ thần chém nát. Kim thai tôn giả không thể ngăn cản, mắt mở trừng trừng nhìn kim chi bản nguyên bay tới trước mặt cổ thần. Tuy rằng Bạch Đà Đại Đế vô cùng lợi hại, thế nhưng dù sao đã chết nhiều năm, kim thân pháp tướng lưu lại chỉ có chút ý chí bản năng mà thôi. Đồng thời gian quá lâu, phần ý chí này đã yếu đi rất nhiều, không còn khả năng chủ động công kích cổ thần. Cướp đoạt kim chi bản nguyên trở về, vừa rồi chịu ảnh hưởng của kim thai tôn giả, bắt ra một trưởng đối với kim chi bản nguyên hầu như là một kích cuối cùng của kim chi pháp tướng rồi. Từ nay về sau ý chí của Bạch Đà Đại Đế vĩnh viễn biến mất, cụ kim thân pháp tướng này cũng không thể nào trở lại mộ trùng. Theo thời gian trôi qua chung quy có một ngày cụ kim thân pháp tướng này sẽ hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa.